Lược Thiên Ký, chương 287, Phương Tiểu Cửu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 320, Phương Tiểu Cửu chết, Tinh Mộng Khinh Vũ Phi Dương. Oanh, ngọc cốt cây dù bị Phương Hành chống đỡ, theo linh lực rót vào, chuôi này cây dù bên trong, vô số phù chú hiển hóa. Tạo thành một đạo lại một đạo phòng ngự pháp trận, liền giống như tầng tầng linh quang vén, đem cây dù cùng với cái dù sau người một mực bảo vệ. Mà Sở Hoàng Thái Tử cái này nổ lên một mâu, lập tức đâm vào cây dù bề ngoài trên mặt, cuồng bạo lực lượng oanh tản một tầng pháp trận. Dùng vương máu tẩm bổ chiến mâu, uy lực thật sự quá mạnh mẽ. Mà ngay cả sớm có chuẩn bị Phương Hành cũng bị cái này cự đại lực lượng đẩy hướng lui về phía sau. Bành bành bành bành bành. Trong lúc nhất thời, chí ít có 9 đạo pháp trận bị cái này một mâu chi lực đâm thủng. Sau đó trường mâu lực lượng không ngừng đâm xuyên qua cây dù mặt ngoài. Phương Hành ánh mắt lạnh lẽo, 5 ngón tay hợp lại, đem cái kia cán muốn đâm vào chính mình trái tim trường mâu nắm trong tay. Đến lúc này, cái này một mâu chi lực cũng đã tiêu hao được không sai biệt lắm. Thiên La cái dù, Sở Hoàng Thái Tử đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại. Bắn ra một đạo mãnh liệt hận ý, mà sau đó xoay người liền trốn. Hắn bất ngờ phát hiện, Phương Hành trong tay cái này đem cái dù, dĩ nhiên là chính mình thưởng cho muội muội của hắn Sở Từ cái kia kiện huyền khí. Lại không nghĩ rằng, tại chính mình cái này giả điên bán cuồng, đột thi phản kích sát chiêu ở bên trong, dĩ nhiên là cái này đem cái dù cứu được mạng của hắn. Trong lúc nhất thời, chiến mâu phía trên lực lượng đã hao hết, mà lại bị cái kia tiểu ma đầu bắt trong tay. Hắn đã vô lực tái chiến một hồi, chỉ có thể nhân cơ hội này đào tẩu, tụ dày còn sót lại linh lực, xé rách khói đen bao phủ. Sở Hoàng Thái Tử hóa thành một đạo kim quang, liền xông ra ngoài. Vương bát đản, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát? Phương Hành gào thét, đi theo xé rách hư không truy sát đi ra ngoài. Dưới bàn chân kim ô có được hăng hái, so về năm đó ở Thanh Vân Tông đến, càng là nhanh vài lần. Như một đóa kim vân tới gần, ngươi đã trêu chọc phiền toái nhiều như vậy, còn dám giết ta, lại chọc chúng ta Sở Vương Đình. Sở Hoàng Thái Tử trốn ra khói đen bao phủ, giống như trốn ra ma vực, nhưng còn chưa tới kịp buông lỏng một hơi, liền phát hiện hung gió trận trận hướng chính mình lao đến Phương Hành. Lập tức kinh hồn táng đảm, kêu lớn lên, tại lời của hắn ở bên trong đã ẩn ẩn xuất hiện cầu xin tha thứ chi ý, chỉ là kiêu ngạo đã quen. Nhất thời nói không nên lời. Ta đã trêu chọc phiền toái nhiều như vậy, còn thiếu các ngươi Sở Vương Đình một cái sao? Phương Hành quát chói tai. Vốn ta đã dạy qua tha cho ngươi một mạng ý niệm trong đầu. Chính ngươi muốn chết, làm sao có thể quái ta? Chấm chấm, trong tiếng hét vang, kim ô hướng trước bay được nhanh hơn. Ta không thể chết được. Bản thái tử làm sao có thể chết ở chỗ này? Sở Hoàng Thái Tử kinh hoàng kêu to. Tâm niệm lóe lên lúc, bỗng nhiên chưa hướng viễn không phi độn, mà là hướng về mặt đất rơi đi. Vào lúc này, hắn cảm thụ được sau lưng Phương Hành sát khí trên người. Lập tức nghĩ đến, chỉ có một người có khả năng cứu tánh mạng của mình. Sở Từ, cứu ta. Sở Hoàng Thái Tử giống như một đạo màu vàng lưu quang, hướng về trên mặt đất một đám thân mặc áo bào trắng linh động cảnh đệ tử rơi xuống suy sụp. Đó chính là Đại Tuyết Sơn đệ tử mặc áo bào, mà ở chỗ đó có một cỗ màu đen trên xe ngựa. Trên mã xa, lại đang ngồi một người mặc váy tím tiểu nữ hài, chính là muội muội của mình Sở Tư. Nàng chính cùng Ứng Xảo Xảo nói chuyện, nghe được tiếng cầu cứu, lập tức ngẩng đầu lên đến. Hoàng huynh, Sở Từ bỗng nhiên thấy được hoàng huynh của mình chật vật như thế trốn thoát. Cảm thấy kinh hãi. Sở Từ, nhanh cứu ta. Chấm, Sở Hoàng Thái Tử chứng kiến Sở Tư, trong nội tâm vui vẻ, kêu to vọt xuống tới. Hắn đã lường trước đến, giờ này khắc này, đại khái chỉ có cái này bị hắn coi như vướng víu muội muội, có thể cứu tánh mạng mình. Dù sao hắn tận mắt thấy Sở Tư cùng cái này tiểu ma đầu một đường đi tới, tiến vào huyền vực chỗ sâu nhất, không chỉ có lông tóc ít bị tổn thương, thậm chí ban đầu ở cầu đá nhỏ chỗ bị thương cũng khỏi hẳn không sai biệt lắm. Điều này nói rõ tiểu ma đầu đem nàng chiếu cố không sai. Hơn nữa tại loạn thạch cốc miệng hang, tiểu ma đầu đã từng ngăn trở chính mình đánh nàng, thì càng nói rõ nàng tại tiểu ma đầu trong lòng là có nhất định địa vị. Cái này lập chí muốn giết mình tiểu ma đầu, hy vọng có thể xem tại muội muội mình trên mặt, làm cho chính mình một mạng a, nhưng mà trơ mắt liền muốn đến Sở Từ trước người. Bỗng nhiên tầm đó, Sở Hoàng trong lòng đã tuôn ra một hồi nguy ý, sau lưng kim quang mãnh liệt. Một đóa kim vân che đỉnh áp rơi. Không, không muốn giết ta. Sở Hoàng chỉ bị hù kêu to, dốc sức liều mạng quay người, trong miệng giống to, nhưng mà cái kia kim vân đến quá nhanh, mây bên trên chi nhân ra tay quá ác. Sở Hoàng còn chưa xoay người, liền chỉ cảm thấy sau lưng của hắn mát lạnh. Phù một tiếng, một đạo ám kim sắc chiến mâu đâm xuyên qua lồng ngực của hắn, đưa hắn định tại trong hư không. Mà lúc này, hắn khoảng cách Sở Từ chỉ có 10 trượng khoảng cách. Sở Hoàng Thái Tử thần sắc ngốc trệ. Hắn quay đầu đi, miệng mũi phun huyết, giống như khóc giống như cười. Ngươi, thật không ngờ chi hung ác. Ta không tập thói quen từ bi. Phương Hành bình tĩnh khuôn mặt trả lời. Đột nhiên chiến mâu run lên, sức lực lớn bộc phát, đem Sở Hoàng Thái Tử chấn thành một mảnh huyết vụ. Huyết vụ tản ra, hắn thấy được huyết vụ phía dưới biểu lộ ngốc trệ Sở Tư, cùng với bên cạnh tràn đầy hận ý nhìn về phía chính mình Ứng Xảo Xảo. Giờ khắc này, có một loại rất cảm giác kỳ quái trong lòng hắn hiện lên. Hình như lại để cho trái tim của hắn trùng điệp dạo dực. Tâm tư thay đổi thật nhanh lúc, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình nên làm những gì. Vì vậy tại đã trầm mặc sau một lát, trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra liều lĩnh dáng tươi cười. Cười to nói, ha ha, bằng các ngươi bọn này Đại Tuyết Sơn phế vật cũng dám đến trêu chọc ta. Vốn là cái kia gọi Phương Tiểu Cửu phế vật. Sau đó là ngươi cái này màu vàng vương bát đản, dám can đảm trêu chọc ta, hết thảy đều phải chết. Phương Hành, ngươi trong biên chế sắp xếp cái gì? Ngươi nhanh đưa ta, chấm, nghiêng đâm ở bên trong. Diệp Cô Âm bỗng nhiên kêu lớn lên, nàng bị Phương Hành đả thương về sau, không có lại tiến vào khói đen. Chỉ có điều, nàng nhưng cũng là biết rõ Phương Hành chính là Phương Tiểu Cửu. Bởi vì nàng là tốt nhất vây quanh Phương Hành người. Lúc ấy nàng ngay tại Sở Hoàng Thái Tử bên cạnh thân. Sở Hoàng Thái Tử hỏi Phương Hành lời nói lúc, nàng lại đều đã nghe lọt vào trong tai. Biết rõ Phương Hành chính là Phương Tiểu Cửu. Phương Tiểu Cửu chính là Phương Hành. Đàn bà thúi, muốn làm cái thứ ba sao? Phương Hành bỗng nhiên hai mắt như điện, hướng nàng nhìn sang, lăng không lấy tay. Một đạo vô hình lực hút đem nàng nhiếp ở, phi thân hướng không trung bỏ chạy. Lần này động tác mau lẹ, ngoài dự liệu của mọi người. Diệp Cô Âm tuy phản kháng không được, mà ngay cả bên cạnh âm thầm đề phòng Hầu Quỷ Môn cũng không có kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời, Phương Hành cùng Diệp Cô Âm phía trước, Hầu Quỷ Môn tại sau đuổi theo, thẳng tắp bay vào trong khói đen. Bất quá tiến nhập khói đen về sau, Hầu Quỷ Môn liền lập tức bị tụ lại tới yêu linh vây khốn. Vương bát đản, ngươi muốn giết bổn cô nương, cứ việc động thủ. Diệp Cô Âm tuy nhiên bị bắt, nhưng nàng tính tình cao ngạo, vậy mà không cầu xin, ngược lại chửi ầm lên. Ta không giết ngươi, Kinh Hoàng Cầm cũng sẽ trả ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta chứng minh một sự kiện. Phương Hành đem Kinh Hoàng Cầm ném cho nàng, nhàn nhạt nói ra, Diệp Cô Âm có chút khó có thể tin nhận lấy kinh hoàng cầm. Ngây ngốc một chút, xoáy và cười lạnh nói. Người cũng có cầu của ta thời điểm. Phương Hành nghiêng liếc nàng. Cười lạnh nói. Ta cũng không phải là cầu ngươi. Là ở cứu ngươi. Chắc hẳn ngươi cũng biết. Ta cùng Hoàng Phủ gia thù này đã khó có thể hóa giải. Liên quan đến Đại Tuyết Sơn là khẳng định sự tình. Ngươi như đầy đủ thông minh. Liền đừng cho người khác biết rõ Phương Tiểu Cửu là ai. Ngươi nhớ kỹ. Phương Tiểu Cửu là Phương Tiểu Cửu. Phương Hành là Phương Hành. Phương Tiểu Cửu đã bị Phương Hành giết. Nói xong, ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Đã ngươi đã từng rất xác định chính mình chứng kiến tiểu ma đầu thật sự. Vậy thì vĩnh viễn đều không muốn đổi giọng rồi. Diệp Cô Âm ngẩn người. Cười lạnh nói. Tại ngươi có ý chí trong mắt. Tin tức này giấu giếm được sao? Có thể hay không giấu giếm ở không trọng yếu. Tóm lại là tiểu gia đối Đại Tuyết Sơn một phần giao cho. Phương Hành nở nụ cười. Bỗng nhiên lại nói. Làm thù lao. Ta đánh vào kiếm trùng thời điểm. Các ngươi có thể chọn một khẩu kiếm thai. Diệp Cô Âm cắn cắn bờ môi. Nhất thời chưa làm ra quyết định. Chúng ta vốn liền phải làm như vậy. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Một cái áo trắng như tuyết. Rồi lại dính đầy máu tươi nữ tử cầm trong tay trường kiếm. Tiến nhập khói đen. Nàng lại đúng là Tiêu Tuyết. Cô gái này cũng là hiếu chiến tính tình. Trong khói đen giết được thảm như vậy mạnh mẽ. Nàng như thế nào lại vắng họp. Khăn trắng che mặt. Rất là sảng khoái đầm đìa ác chiến một hồi. Lại đang chuẩn bị xuống dưới lúc. Thấy được Diệp Cô Âm bị bắt. Hầu quỷ môn thực lực chưa đủ. Bị yêu linh vây khốn. Nàng lại thoát khỏi yêu linh dây dưa. Đi vào tại đây. Ngươi nhắm trúng họa thật sự quá lớn. Đại Tuyết Sơn chỉ sợ bảo hộ không được ngươi. Loại tình huống này. Phương Tiểu Cửu là Phương Tiểu Cửu. Là chúng ta Đại Tuyết Sơn đệ tử. Phương Hành là Phương Hành. Là tên kia đầy nam chiêm tiểu ma đầu. Đây là kết quả tốt nhất. Tiêu Tuyết đi về phía trước đến. Nhẹ nói. Liền tính toán có chút sơ hở. Ta nghĩ sư tôn bọn hắn cũng sẽ tìm được một cái chứng cớ. Để chứng minh các ngươi là hai người. Như thế là tốt rồi. Phương Hành quay người liền đi. Không cần phải nhiều lời nữa. Hắn cho tới nay đều không có làm sao tận lực giấu giếm của mình thân phận. Thẳng đến lúc này, thấy được cái kia hai cái nha đầu ánh mắt, mới động cái này tâm tư. Chỉ là hắn cũng không biết có thể hay không giấu giếm được. Diệp Cô Âm nói cũng không phải sai. Một ít người có ý chí chắc hẳn rất dễ dàng liền kiểm chứng ra Phương Tiểu Cửu cùng Phương Hành là cùng một người kết quả. Chỉ có điều đối với cái này hắn cũng không thèm để ý, người khác cha không điều tra ra không sao cả. Có thể giấu giếm được cái kia hai cái nha đầu là tốt rồi. Nếu nói là Phương đại gia cũng có chính mình nhân từ. Như vậy phần này nhân từ, cũng chỉ có thể làm đến nơi đây. Này, tại Phương Hành đã sau khi rời khỏi, Tiêu Tuyết bỗng nhiên cười mỉm kêu lên. Phương sư đệ. Ngươi còn thiếu nợ ta một trận chiến đây này. Phương Hành dừng một chút đủ. Quay đầu lại cười nói. Phương Tiểu Cửu thiếu nợ ngươi. Ta có thể không nợ ngươi. Nói xong ha ha cười cười. Hướng về trong khói đen vọt lên đi vào. Cũng không quay đầu. Từ hắn lần nữa xông vào khói đen thời điểm. Phương Tiểu Cửu người này. Liền tính toán là chân chính chết rồi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm, chi điền, kỳ ẩm, tặng phiếu đề cử, vé tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng thỉnh đến M. Chi điền, kỳ ẩm đọc chưa xong còn tiếp. Bài này chữ do lên đường đổi mới tổ mộng công tử cung cấp. Cách chương.